Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 359, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng một ngày, ân nghĩa trăm ngày, tốt xấu gì bọn họ cũng là vợ chồng hơn 10 năm. Dù sao anh cũng đã chia cho cô rất nhiều tài sản, hy vọng cô có thể chăm sóc đứa nhỏ thật tốt. Nhưng bây giờ cô lại muốn ép anh vào đường cùng Lâm Ích hòa hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi bước vào văn phòng làm việc, kêu thư ký gọi cho Chu Nhã Lan. Thư ký nói, Lâm tiên sinh, chỗ của tôi không có số điện thoại của phu nhân. Thư ký còn chưa thay đổi cách xưng hô, vẫn gọi là phu nhân, cô ta xứng sao? Lâm Ích Hòa tức giận, gọi điện thoại cho ông chủ Hoành của xưởng nhựa cắt tường. Bọn họ cũng cung cấp hàng cho thế giới đồ chơi, nhất định phải có số điện thoại của cô ấy. 10 phút sau, thư ký gọi điện cho Chu Nhã Lan. Lâm Ích Hòa nghe thấy đầu dây bên kia nói rằng, anh Lâm, tìm tôi có việc gì? Chu Nhã Lan, cô thật tàn nhẫn. Chu Nhã Lan nghe xong câu này vẫn rất bình tĩnh. Anh Lâm, trong kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh. Anh đang nói về cái gì vậy? Mua lại và đầu tư lần này, tôi không hề tham gia vào. Nếu anh muốn bán cổ phần trong tay anh có thể tìm anh Tôn phụ trách phần này. Tại sao phải giúp người ngoài mà lừa tôi? Lâm Ích Hòa chất vấn cô. Bọn họ là người ngoài, vậy thì anh là gì của tôi? Chu Nhã Lan hỏi anh ấy. Nhạc Vân Vi đến tìm tôi mà sỉ nhục nói, đàn ông cũng không cần tôi, vì sao còn không đi CHET đi? Tại sao phải là một người mẹ già cho gia đình anh? Tại sao không nhìn gương và nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình trong gương đi? Khi đó anh đang tán tỉnh cô ấy, lúc này cô còn lật lại chuyện cũ với tôi sao? Vân Mộng Hạ Vũ, hiện tại tôi đang hợp tác với Cẩm Thành, không giống như anh và Nhạc Vân Vi. Anh lúc đó có quan tâm đến cảm xúc của tôi sao? Vậy mà lúc này anh muốn tôi để ý đến cảm xúc của anh à? Chu Nhã Lan khịt mũi. Khác biệt ở đây là, chúng ta hiện tại đã ly hôn, điều đó không còn quan trọng nữa. Còn khi đó, chúng ta vẫn còn là vợ chồng. Giữa hai chúng ta còn có Hữu Kiệt, tài sản của tôi sau này chẳng phải cho Hữu Kiệt sao? Lâm Ích Hoa chất vấn Chu Nhã Lan, cô mau ra ngoài tuyên bố là đứng cùng phe với tôi. Giọng nói Chu Nhã Lan ở đầu dây bên kia thản nhiên hỏi. Dựa vào cái gì? Cổ phần là tôi chia cho cô. Cái gì mà là chia cho tôi? Chẳng phải là cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Chắc là muốn chia một nửa tài sản. Tôi muốn ly hôn với anh càng sớm càng tốt. Chỉ 1/3 thôi. Chu Nhã Lan bình tĩnh lại. Anh Lâm, còn điều gì nữa không? Nếu không, xin đừng gọi cho tôi. Dù sao bây giờ tôi cũng là giám đốc điều hành đối thủ cạnh tranh của anh. Chu Nhã Lan cúp máy, cô từ chối hợp tác với anh, hiện tại anh phải từ bỏ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, hoặc là thu mua cổ phiếu trên thị trường. Sau 3 ngày liên tiếp sụt giảm, thị trường chứng khoán hôm nay đã có sự hồi phục trở lại. Sau khi tin tức Cẩm Thành trở thành cổ đông lớn nhất của Ích Hòa được công bố, Ích Hòa hôm nay tăng vọt, Trường Dương đã lấy lại được 3 dòng tiêu cực trước đó, lập kỷ lục mới. Sự phát triển của thế giới đồ chơi tương đối mạnh mẽ nên vốn luyến tương đối eo hẹp. Hơn nữa anh ấy còn nuôi mấy nữ nhân, cho dù đó là đòn bẩy để thu mua những cổ phần này. Nhưng bằng cách nào có thể mượn nhiều tiền như vậy? Thư ký thấy anh buông điện thoại xuống, nên đã bưng cà phê vào cho anh, nũng nịu tựa vào người anh. Anh Lâm, uống cà phê, có bớt giận không? Lâm Ích Hoa đột nhiên không có nơi nào để chút trận, nên đã kéo cô thư ký vào phòng nghỉ phía sau văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang trong giai đoạn cao trào, nên không nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội, cho đến khi Lâm Ích Hoa bình tĩnh lại, để lại thư ký mệt mỏi nằm trên ghế sofa, mở cửa phòng nghỉ, nhìn thấy mà như báo tố trước mắt, Nhạc Vận Vi nhướng mắt lên nhìn và ngồi đó với khuôn mặt hung dữ. Cách chương.